Mến chào chư vị thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 225 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 225, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì tông chủ Nghiêm gia Nghiêm Thế Hải đã để cho một vị lão tổ của Nghiêm gia giả trang thành phu xe để đưa Nghiêm Thiếu Du và nhi tử của hắn trà trộn trong cái đám đông để rời khỏi thành. Còn mình cùng với hai vị lão tổ khác ở lại thủ hộ Nghiêm gia chờ Trần Thực tới. Một lát sau, Trần Thực một mình đi tới, và cuối cùng hắn đã dùng Quá Khuyết Thần Đao tiêu diệt tất cả người của Nghiêm gia có mặt ở Nghiêm phủ. Ngay cả Nghiêm Thế Hải cùng với hai vị lão tổ cũng chết dưới Quá Khuyết Thần Đao. Vậy là trên thế gian không còn Nghiêm gia nữa. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 225 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ cho Thiện một like nha, rồi giúp Thiện chia sẻ rộng rãi bộ đại đạo này cho nhiều người biết tới hơn nha. Bình luận thái thiếu này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác tập truyện luôn nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, nhớ cho Thiện một đăng ký, rồi nhớ bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Nghiêm Hán Khanh đánh xe ngựa, hòa vào trong dòng người chạy loạn, hướng về nơi xa mà đi. Trên bầu trời, chim bay tán loạn, vũ cánh lượn lờ khắp nơi. Đó là thuật biến hóa do các phù sư của Hồng Sơn Đường thi triển, dùng biến hình thuật để biến phù lục, phù bảo, pháp bảo thành chim muôn thú dữ để giám sát. Hồng Sơn Đường nhờ những năm phát triển, trong hội đã có không ít cao thủ. Trần Thực gần như đã dời toàn bộ điển tịch trong Chân Vương Bảo Cố vào trong hội phù sư. Lại có giáo đồ truyền đạo giảng dạy. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, trong hội đã có rất là nhiều tu sĩ luyện đến luyện hư cảnh, hợp thể cảnh. Tu sĩ quá thần cảnh, thần hàng cảnh lại càng nhiều không kể xiết. Nghiêm Hán Khanh cẩn thận cảm ứng, phát hiện kẻ có tu vi mạnh nhất gần đó chính là một tu sĩ luyện thần cảnh. Luyện thần cảnh đặt trong giang hồ đó là một đại tông sư danh chấn một phương. Ngoại trừ những tổ chức tán tu, hiếm khi có tồn tại mạnh mẽ như vậy. Đối với thập tam thế gia, luyện thần cảnh cũng là một cấp bậc phi thường cường đại. Trong một đại thế gia, cái số người có thể tu luyện đến bước này không quá 20-30 kẻ. Nhưng mà đối với Nghiêm Hán Khanh, tu sĩ luyện thần cảnh không đáng để mắt. Tất cả phụ sư của Hồng Sơn Đường trong tỉnh Liễu Châu có hợp lực lại thì trước mặt hắn cũng không khác gì cỏ rác. Hắn là tồn tại đại thừa cảnh, đứng trên đỉnh phong của cảnh giới, mà Hồng Sơn Đường tích lũy còn xa mới đủ. Ngoại trừ Trần Thực, không một ai có thể địch lại hắn. Vậy mà hắn vẫn không dám manh động. Cho dù phụ sư của Hồng Sơn Đường không giữ nổi chân hắn, nhưng mà Hồng Sơn Đường tại tỉnh Liễu Châu lại có những thế lực khác, mà những thế lực này lại vô cùng đáng sợ. Đó chính là những vị thần linh của Hoa Hạ đã được Trần Thực phục sinh. Những vị thần này vào thời kỳ đại biến đã che chở bách tính một phương. Nay đại biến chấm dứt, nhưng họ vẫn chưa hề tiêu tán. Lần này Trần Thực ra tay với Nghiêm gia ở Liễu Châu, tất cả phù sư của Hồng Sơn Đường đều mang theo nhang khói của những miếu thần khác nhau. Bọn họ cấm nhang khói cháy rực trên mũ của mình. Khi nhang cháy thì họ lập tức có thể liên kết với thần linh được thờ phụng trong miếu. Nếu gặp phải địch thủ cường đại, thần lực sẽ giáng xuống ngay lập tức, hoặc là giúp phù sư chống đỡ công kích, hoặc là chạm sát đối thủ. Nghiêm Hán Khanh nhìn thấu điều này, trong lòng không khỏi kiên kỵ. Nếu hắn ra tay, cho dù có thể giết sạch cái đám phù sư này, nhưng mà đồng thời cũng sẽ bị bại lộ, kích động đến toàn bộ thần linh tại Liễu Châu. Chư thần cùng truy sát, cho dù hắn cũng là khó mà thoát khỏi cái kết cục bi thảm. Đáng sợ hơn nữa, không chỉ riêng Liễu Châu mà cả 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu, nơi nào cũng có phụ sư của Hồng Sơn Đường, nơi nào cũng có thần linh do Trần Thực phục sinh. Đó chính là cái nền móng mà Trần Thực đã xây dựng trong suốt 4 năm qua. Cũng là lý do vì sao tông chủ Nghiêm Thế Hải 5 lần 7 lượt căn dặn nhất định phải mai danh ẩn tích. Không đổi tên họ, không che giấu tung tích, thì không thể nào sống sót ở Tây Ngô Tân Châu. Nếu Thập Tam Thế Gia không liên thủ, thì tại dương gian này rất khổ đối kháng với kiêu hùng Trần Thực. Hắn thầm nghĩ. Ở phía xa, một trận chiến lại bùng nổ. Một nhóm đệ tử Nghiêm gia bị phát hiện, lập tức bị phù sư của Hồng Sơn Đường truy sát và bao vây tiêu diệt. Nghiêm Hán Khanh nhìn từ xa, chỉ thấy rất là nhiều đệ tử Nghiêm gia bị giết chết. Những kẻ còn sống thì kẻ chiến đấu, kẻ quỳ xuống cầu xin tha mạng. Ngươi đã từng tha cho người khác chưa? Có kẻ phẫn nộ quát lớn. Cái kẻ cầu xin tha mạng cũng bị giết, chỉ nghe một âm thanh phẫn nộ vang lên. Hút máu dân lành, không ai vô tội. Khoe mặt Nghiêm Hán Khanh khẽ giật giật. Xe ngựa vẫn chậm rãi tiến về phía trước, không hề nhúng tay vào. Liên tiếp có 3-4 nhóm phù sư chặn đường, tra hỏi danh tính, quê quán, nơi ở, điểm tới, cùng với chức vị của họ trong Nghiêm phủ. Nghiêm Hán Khanh ứng đối ung dung, sau đó bọn chúng lại tra hỏi danh tính, quê quán, lai lịch của Nghiêm Thiếu Du cùng với Phương Trấn Tú. Phương Trấn Tú còn là một đứa trẻ. Nghiêm Hán Khanh sợ nó trả lời sai sót, nhưng mà may mắn thay, cái câu trả lời của nó không có sơ hở nào. Bọn họ lại gặp thêm một toán phù sư nữa kiểm tra. Nghiêm Hán Khanh dừng xe, cười làm lành. Chư vị hậu hớn, các người đã kiểm tra nhiều lần rồi, còn muốn kiểm tra bao nhiêu lần nữa đây? Những phù sư này cũng dễ nói chuyện, hòa nhã, đáp. Trên có lệnh, không thể không làm. Nghiêm Hán Khanh hỏi. Nếu mà các ngươi tra ra được người của Nghiêm gia thì xử trí thế nào? Trên có lệnh, hãy là người của Nghiêm gia, chỉ có giết, không có tha. Nghe vậy, Nghiêm Hán Khanh cùng với Nghiêm Thiếu Du đều bất giác nghiêm mặt. Đúng lúc này, một âm thanh lại vang lên. Các người lùi xuống, để ta kiểm tra họ. Mấy phụ sư kia thấy người tới, lập tức cúi đầu hành lễ, sau đó lập tức lui sang một bên. Nghe được âm thanh ấy, tâm thần của Nghiêm Hán Khanh chấn động, tay nắm dây cương bất giác siết chặt. Người tới là một nam tử trẻ tuổi, nhìn chỉ như là khoảng hơn 30, nhưng lại có một cái khí độ ung dung, trầm ổn như là núi sụp mà chẳng sợ hãi. Trời long đất lở cũng không kinh hoảng. Hắn phong thái đường đường, bước đi vững chãi, khiến cho Nghiêm Hán Khanh không khỏi nhớ lại năm đó. Khi bản thân tới Tây Kinh dự hội, lần đầu tiên đã gặp người này. Khi đó, hắn còn là một thanh niên hăng hái, đầy nhiệt huyết, quyết tâm giành lấy cái danh hiệu Trạng Nguyên, rồi quay về kế thừa vị trí tông chủ. Nhưng mà không ngờ, trong kỳ thi ấy, hắn lại gặp được người này. Lúc đó, đối phương đã có cái dáng vẻ như bây giờ. Mấy chục năm trôi qua, dung mạo người này hầu như là không hề thay đổi. Giữa họ từng có vài lần giao đấu, một lần tại kỳ hội thí, 2 lần sau là kỳ thi đình, rồi 1 lần nữa tại điện thí. Tại hội thí, hắn và người này ngang tài ngang sức. Sau kỳ thi, hắn vẫn canh cánh trong lòng về cái trận hòa này, chủ động tìm đến đối phương khiêu chiến thêm 1 lần nữa, nhưng kết quả vẫn là hòa. Hắn càng thêm phẫn nộ, lại khiêu chiến 3 lần, vẫn là bất phân thắng bại. Cái điều này khiến hắn giận không thể tả, cảm thấy đối phương chưa hề dốc toàn sức mà chỉ nhường hắn. Nhưng tới điện thí, cái người này lại bại dưới tay của hắn. Nhiều năm sau, Nghiêm Hán Khanh vẫn thường nghĩ rằng trong điện thí năm ấy, rốt cuộc đối phương thật sự là kém hơn hắn, hay là không dám dốc hết bản lĩnh để giành lấy cái danh hiệu Trạng Nguyên. Nhưng lại qua thêm mấy năm nữa, Nghiêm Hán Khanh dần dần không còn để cái chuyện này trong lòng nữa. Bởi vì hắn dựa vào trong Nghiêm gia nhận được lượng tài nguyên và của cải khổng lồ chống đỡ cho con đường tu hành, cuối cùng cũng đột phá tu thành đại thừa cảnh. Còn cái người khiến hắn dây dứt suốt bao năm qua bất quá chỉ là một tiểu lại ở hộ bộ, tu vi vẫn còn quanh quẩn ở quyền lực hư cảnh. Hắn và thiên tài kia đã không còn đi chung một con đường nữa. Hắn có mọi thứ, còn thiên tài kia thì lại phải lo nghĩ cho cơm áo gạo tiền, lại còn bận rộn vì công vụ. Cho dù có tài qua và tư chất nghịch thiên tới đâu, thì cũng sẽ bị mài mòn trong những lo toan đời thường và cái sự chèn ép chốn quan trường. Dần dạ cũng chỉ như người bình thường thôi. Bọn họ vốn không thuộc cùng một thế giới. Chỉ có khoa cử mới khiến cho họ gặp nhau, so tài trên một trường thi. Nhưng rời khỏi trường thi, bọn họ vẫn là người của hai thế giới khác biệt. Nghiêm Hán Khanh bước xuống xe ngựa, cái gương mặt già nua nở nụ cười, gọi ra cái tên ấy. Trần Đường, đã lâu không gặp. Trần Đường dừng bước cũng nở nụ cười. Hán Khanh, đã gần 20 năm chúng ta chưa gặp nhau rồi. Nghiêm Hán Khanh dùng dây cương gõ nhẹ lên cửa xe. Nghiêm Thiếu Du nhìn thấy dây cương hơi sững sờ, sau đó nhận lấy dây cương rồi ngồi lên ghế phụ xe. Dạ dạ. Nghiêm Hán Khanh phất tay ngăn lại nàng, cười nói. Người đưa đệ đi trước đi, ta gặp được cố nhân không thể đi được rồi. Trong lòng Nghiêm Thiếu Du chấn động, cắn chặt răng cố gắng kiềm nén nước mắt, nhưng nước mắt vẫn chực trào, rốt cuộc cũng lăn xuống, men theo cánh mũi rơi xuống môi, thấm ướt đôi môi đỏ, cái vị mặn chát xen lẫn chút đắng cay. Nàng đột ngột vung dây cương thúc ngựa kéo xe rời khỏi. Nghiêm Hán Khanh không quay đầu nhìn bọn họ, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người của Trần Đường, mỉm cười nói. Đã 20 năm rồi sao? Thời gian như là bóng câu qua khe cửa, chớp mắt đã trôi qua. Bất giác ngươi và ta đều đã già rồi. Nghĩ lại cái thời đại chân dương, tu sĩ dễ dàng có được thọ nguyên đến mấy ngàn năm, còn tu sĩ phi thần cảnh thọ nguyên có thể kéo dài đến vạn năm. Mà chúng ta dù đã bước lên đỉnh phong của nhân gian, thọ nguyên cũng chỉ vẻn vẹn 100 năm, thật sự là đáng thàn thở mà. Trần Đường đưa mắt nhìn theo cổ xe đã khuất xa, chàng trai nói. Ta có thọ nguyên 1000 năm, khác với các hạ. Đồng tử Nghiêm Hán Khanh thoáng co rút. Vừa rồi, hắn đã nhận ra Trần Đường trẻ trung đến mức không hợp lý, nhưng chỉ cho rằng đối phương có thuật chú nhan. Không ngờ thọ nguyên của Trần Đường lại kéo dài đến cả 1000 năm. Trời cao thật là bất công. Hắn sống tới 60 tuổi, nhận thấy thân thể bắt đầu suy tàn, bèn từ bỏ vị trí tông chủ, lui về nhường chỗ cho người kế thừa. Lần này đào tẩu, hắn cũng chỉ có thể đóng giả làm một lão sa phu. Vậy mà với Trần Đường, thọ nguyên của hắn thậm chí chưa đi hết 1/20 cuộc đời. Hắn vẫn còn một quãng đường rất là dài, có thể hưởng thụ cuộc sống, có thể không ngừng đột phá, hoàn toàn không phải lo lắng về cái sự già yếu. Nghiêm Hán Khanh bật cười, nói. Trần Đường, nằm đó trong điện thí, ngươi nhường ta một bước, giữ vững thể diện cho Nghiêm gia ta, ta vẫn luôn vì nhớ ân tình này. Trần Đường điềm đạm, nói. Khi đó, tu vi của ta còn nông, lại không có bối cảnh, buộc phải nhẫn nhịn. Ngươi không cần cảm kích ta đâu, chứ dù là người của thế gia khác, ta cũng sẽ nhường họ như vậy. Nghiêm Hán Khanh cười. Cũng phải. Năm đó người giàu đấu với bất kỳ ai cũng chỉ quà, không làm mất quà khí. Ta nhìn ra được ngươi luôn cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội người khác. Vì vậy ngươi còn có một ngoại hiệu gọi là Bình Thủ Trần. Trần Đường thoáng sửng sốt, lắc đầu nói. Ta chưa từng nghe qua cái tên này. Nghiêm Hán Khanh nói. Bọn ta sau lưng vẫn luôn gọi ngươi như vậy, chưa từng gọi trước mặt. Người giàu đấu với tất cả cử nhân tiến sĩ đều là quà. Vậy thì ngươi chính là Trạng Nguyên. Ngươi có tài của Trạng Nguyên, đáng tiếc khi mà đối mặt với thập tam thế gia, ngươi chỉ có thể nhượng bộ. Vì vậy khống chế thành tích của mình, chỉ thi được vị trí thứ 14. Trần Đường, ngươi có hận thập tam thế gia chúng ta không? Sắc mặt của Trần Đường vẫn bình thản như cũ. Hận. Nghiêm Hán Khanh hơi sững lại, thú vị nói: nếu đã hận bọn ta, vì làm sao trong từng lần giao đấu ngươi vẫn có thể khống chế được tâm cảnh một cách chính xác, khiến cho mỗi lần giao đấu đều là qua? Hắn cố tình kéo dài thêm thời gian, chỉ mong Nghiêm Thiếu Du có thể đưa đệ đệ đi xa hơn, càng xa càng tốt. Trần Đường im lặng một lúc rồi nói: phụ thân sinh ta ra nhưng không nuôi dưỡng ta, khi ta còn rất là nhỏ lão đã bỏ mặc ta ở nhà, lão rất ít khi trở về. Từ nhỏ ta đã tự ti, cố gắng tu hành, khổ luyện, nghiên cứu đủ loại học vấn. Người ngoài tưởng rằng ta tự cường, nhưng kỳ thật ta sợ giao tiếp với người khác, nên mới mượn cái việc học để che giấu nỗi sợ hãi của mình. So với ta, phụ thân lại thương yêu Trần Vũ hơn. Ta đố kỵ với hắn, muốn chứng minh rằng ta mạnh hơn Trần Vũ. Vì vậy, ta đã tham gia khoa cử. Ta muốn thi lấy danh trạng nguyên để nói với phụ thân của ta rằng ta là trạng nguyên, ta là người đứng đầu dân võ ở Tây Ngô Tân Châu. Ta thi trạng nguyên, chỉ mong lão thường xuyên xếp về nhà, nhìn ta nhiều hơn một chút, để ta không khiến lão mất mặt. Nghiêm Hán Khanh thở dài, nói: khi mà tới Tây Kinh, người mới phát hiện ra rằng thế lực của thập tam thế gia lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là cái kẻ tâm tư tinh tế, bị áp chế bởi uy thế của thập tam thế gia, nên phải ẩn nhẫn chịu đựng, chấp nhận thi hạ 14. Vì vậy người oán hận ta, oán hận Nghiêm gia, oán hận thập tam thế gia. Trần Đường nói: ban đầu ta thật sự là hận các ngươi vì điều đó, nhưng mà sau này khi mà ta làm quan ở hộ bộ, ta đã gặp rất là nhiều người giống như ta. Họ không thua kém ta về tài năng, thậm chí tư chất ngộ tính còn cao hơn cả ta nữa, vậy mà lại bị loại ở dân thí, mất mạng trong võ thí, bị vùi dập ở điện thí. Ta chứng kiến quá là nhiều người như vậy, cho nên ta lại càng hận các người hơn. Nghe vậy, Nghiêm Hán Khanh lập tức hiểu rằng hắn không thể dùng tình cảm đồng môn để mong Trần Đường tha cho mình một con đường sống. Chỉ có một trận chiến phân thắng bại, quyết định sinh tử, hắn mới có thể có được cơ hội sống sót. Năm xưa ngươi nhường ta, như vậy mà danh tiếng của ngươi và ta lại ngang nhau. Sau này ta lên làm tông chủ, cũng nhờ ngươi chưa từng chính diện đánh bại ta. Nếu không, ta đã mất tư cách tranh đoạt vị trí tông chủ rồi. Nghiêm Hán Khanh cười khẽ. Khi đó ta thật sự không bằng ngươi, nhưng đó là cái chuyện của ngày trước. Sau khi trở về Nghiêm gia, ta đã gạt bỏ cái sự kiêu ngạo, đầu sốt tỉnh ngộ, ra sức tu hành gấp trăm lần, cuối cùng cũng đột phá tu thành đại thừa. Còn 20 năm nay, ngươi lại sống một cuộc đời cẩn trọng, mệt mỏi với công danh, đấu đá quan trường. Một tu sĩ nếu đã quá cẩn trọng sẽ mất đi khí phách, mất đi động lực tiến về phía trước. Hiện giờ ngươi còn có thể đấu quà với ta nữa không? Hắn nở một nụ cười châm biếm. Bình Thủ Chân. Cái biệt danh này vốn sở dĩ là một sự ca ngợi, nhưng từ trong miệng hắn lại tràn đầy cái ý vị trào phúng. Năm đó Trần Đường cẩn thận từng ly từng tí, cố gắng duy trì quà với tất cả mọi người, nhưng mà trong mắt của Nghiêm Hán Khanh cùng với đám con cháu của thập tam thế gia, cái điều này không phải là cái sự nhường nhịn của bậc quân tử, mà chính là cái sự hèn nhát của cái kẻ hạ đẳng. Vì vậy trong miệng bọn họ, Bình Thủ Trần từ lâu đã mang theo cái ý châm chọc. Cười nhạo hắn quá là cẩn thận, cười nhạo hắn có tài mà không dám dùng, cười nhạo hắn rõ ràng là trạng nguyên nhưng chỉ có thể thi hạng 14, cười nhạo hắn dốc sức tu hành cuối cùng chỉ làm áo cưới cho người khác. Sắc mặt của Trần Đường hơi biến đổi, tay nắm chặt chu kiếm huyền vi. Nghiêm Hán Khanh nhận ra cái sự dao động rất nhỏ trong tâm cảnh của hắn, lập tức cười lớn. Trong chớp mắt, toàn bộ tu vi bộc phát đến cực hạn. Hắn tu luyện tuyệt học thượng thừa nhất của Linh Sơn Đường, gọi là La Thiên Thập Nhị Thần Ma. Thập Nhị Tử Ngọ Ma Thần Quyết chính là một nhánh phân công trong La Thiên Thập Nhị Thần Ma. Công pháp này yêu cầu trước tiên phải đoạt kim đan của kẻ khác, luyện thành 12 kim đan, sau đó kết thành 12 nguyên anh, cuối cùng tu thành 12 nguyên thần. Trước khi đạt đến quá thần cảnh, tu luyện môn công pháp này tiến triển vô cùng chậm chạp. Nếu mà người khác chỉ mất có một năm để đột phá một cảnh giới, thì La Thiên Thập Nhị Thần Ma lại cần đến 12 năm. Có thể nói là đây chính là một môn công pháp khó tu luyện nhất trong tu chân thập thư. Vậy mà năm 37 tuổi, Nghiêm Hán Khanh đã tu luyện môn công pháp này tới quá thần cảnh. Trong lịch sử Nghiêm gia, người có thể tu tới quá thần cảnh ở tuổi 37 chỉ có 3 người. Hắn chính là cái người thứ 3. Vì vậy hắn đầy tự tin lên đường đến Tây Kinh tham gia khoa cử, muốn kiểm chứng thực lực của bản thân mình, nhưng lại không ngờ gặp phải trần đường, suýt một chút nữa đã bị đả kích đến mức không thể gượng dậy. Sau khi La Thiên Thập Nhị Thần Ma đạt đến quá thần cảnh, thì giống như là có 12 người đồng thời tu luyện, tốc độ tu hành lập tức tăng lên đến hơn 10 lần. Sau kỳ điện thí, Nghiêm Hán Canh trở về gia tộc bế quan khổ tu. Chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi, hắn đã tự quá thần cảnh đột phá lên đến đại thừa cảnh. Lúc này hắn phân thân thành 12 tôn nguyên thần cao ngàn trượng, có kẻ ba đầu sáu tay, có kẻ độc nhãn, có kẻ đầu rắn thân người, có kẻ ngàn tay, có kẻ khớp thân là mắt, có kẻ trong lòng bàn tay sinh ra con mắt, tự như là 12 tôn thần ma kết thành một đại trận, gọi là Thập Nhị Thần Ma Đại Trận. Trận pháp khởi động, chỉ nghe từng cái tràng răng rắc vang lên không dứt. Ngay khoảnh khắc đó, 12 tầng đại cảnh hư không trấn áp xuống, khiến mặt đất trầm trầm sụp đổ, trong khi bốn phía xung quanh lại đột ngột dâng lên, tạo thành từng cái ngọn đồi nhỏ. 12 tầng đại cảnh hư không chồng chất, tinh tú đầy trời, kết thành một dải tinh hà rực rỡ, phủ kín bầu trời, không còn một khe hở nào nữa. Dưới tinh hà, hàng chục cái vòng nhật nguyệt dâng khắp cả không trung, phát ra quả lực vô tận. Nghiêm Hán Khanh dung hợp pháp lực của 12 tôn nguyên thần, dường như là đã đột phá đến giới hạn pháp lực của đại thừa cảnh, mơ hồ chạm đến một cảnh giới mới. Hắn mơ hồ chạm đến biên giới của hợp đạo phi thăng. Trong tu chân thập thư, cái thứ hạng công pháp rất khó phân định cao thấp, nhưng mà La Thiên Thập Nhị Thần Ma lại được công nhận là công pháp mạnh nhất trong đó, là cái môn công pháp gần với tiên thuật nhất. Trần Đường, ngươi còn có thể hòa với ta không? 12 tôn Nghiêm Hán Khanh cùng cất tiếng, âm thanh như là tiếng sấm sét cuồn cuộn. Có thể thử một trận. Trần Đường rút kiếm, huyền vi kiếm trong nháy mắt phản chiếu chư thiên, chiếu sáng cả 12 tầng đại cảnh hư không. Nhật nguyệt tinh tú cũng không thể nào che giấu được ánh kiếm tuyết trắng ấy. Thân kiếm hợp nhất, Trần Đường biến mất, huyền vi kiếm cũng biến mất. Không thấy đại cảnh hư không, không thấy nhật nguyệt tinh tú, chỉ còn lại một đạo kiếm quang dài ngàn trượng, xé rách Thập Nhị Thần Ma Đại Trận, lao thẳng lên trời. Khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc đã đột phá đến đại thừa cảnh. Kiếm quang động, quần tinh rơi, tinh hà như là trồng múa. Tinh quang giáng xuống từ cửu thiên, như là một trận hỏa vũ rực rỡ, đẹp đến cực hạn. Nhật nguyệt đầy trời bị chém xuyên thủng. Ngay sau đó, cái đạo kiếm quang kinh diễm tuyệt luân kia cũng đã giáng xuống. Kiếm quang một tách thành hai, hai tách thành bốn, bốn tách thành tám. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang dài ngàn trượng đã nhiều đến mức mắt thường khó mà đếm xuể, từ bốn phương tám hướng ập tới. Nhận kiếm hợp nhất. Trận đường, rốt cục ngươi còn giấu bao nhiêu thực lực? Nghiêm Hán Khanh quát lớn, 12 thân thể đồng loạt vận chuyển nguyên thần đến cực hạn. 12 tôn thần ma hướng ra bên ngoài, xoay tròn như là một cơn lốc. Mỗi kẻ đều thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất. Trong khoảnh khắc, chúng ra hàng ngàn chiêu thức chém nát từng đạo kiếm quang. Đột nhiên có vô số kiếm quang vỡ vụn theo quyệt khiếu nơi mắt, tai, miệng, mũi của hắn mà chui vào trong cơ thể. Nghiêm Hán Khanh ngây người. Một đạo kiếm khí khổng độ ngưng tụ trong cơ thể của hắn từ trong bộc phát ra bên ngoài. Xẹt một tiếng, thân thể của hắn bị chém thành hai nửa. Kiếm quang bay vút lên, lặng lẽ đứng giữa thiên địa. Từ một mặt phẳng, nó chậm rãi biến thành lập thể, dần dần hóa thành bóng dáng của trần đường. Hắn cầm quyền vi kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất. Nghiêm Thế Quỳnh, lần này ta không cần phải quà với ngươi nữa, đa tạ đã nhường bước. Chân thân của Nghiêm Hán Khanh đã diệt vong, nhưng mà những nguyên thần khác vẫn còn. Từng tung nguyên thần bay vút lên trời, xuyên qua giao thoa, đồng loạt lao về phía trần đường. Trần đường cầm kiếm tự như là một kiếm khách tuyệt thế vô song, thân hình linh hoạt tung bay, quyền vi kiếm từ nhiều góc độ khác nhau đâm ra, mũi kiếm khẽ động, lập tức hóa thành kiếm quang trùng điệp, tràn ngập hư không. Kiếm chiêu của hắn tinh diệu vô song, mỗi chiêu mỗi thức như là được thiên công đo đạc bằng thước vuông, từng chút một tính toán tỉ mỉ, không lệch một ly, chính xác đến mức đáng sợ. Cho dù là đại tông sư kiếm đạo lợi hại nhất, cùng lắm cũng chỉ đạt đến trình độ như hắn, tuyệt đối không thể nào vượt qua về cái độ tinh chuẩn. Đây chính là nguyên nhân hắn mạnh mẽ, nhưng cũng là cái điểm khiến cho Trần Dận Đô ghét bỏ. Lão cho rằng hắn tuổi còn trẻ mà đã mang đầy cái sự gò bó khuôn phép, không biết linh hoạt dung hội quán thông để thành đại đạo. Vậy mà Trần Đường lại không thể, không giống như cái kiểu người như là Trần Dận Đô hay là Trần Thực tùy hứng phóng khoáng. Tuổi thơ của hắn chịu nhiều đè nén, thiên tư xuất chúng, nhưng mà trong nhà lại có một Trần Vũ lại càng xuất sắc hơn. Hắn luôn mong mỏi nhận được cái sự quan tâm của phụ thân, nhưng phụ thân lại yêu thích Trần Vũ hơn. Hắn chăm chỉ học hành, nỗ lực vươn lên, nhưng mà lần nào cũng không bằng Trần Vũ. Ngay cả đám bằng hữu của phụ thân cũng cảm thấy hắn khô khan, đần độn, không biết linh hoạt. Chính trong cái hoàn cảnh đó, hắn rèn luyện cho mình cái tính cách cẩn trọng, như là đi trên băng mỏng. Đặc biệt là trong tu hành, hắn lại càng theo đuổi cái sự hoàn mỹ, không cho phép bản thân mình có nửa điểm sai sót. Chỉ trong chớp mắt, 11 cái tôn nguyên thần đã lần lượt ngã gục xuống dưới kiếm của hắn. Trần Đường thu kiếm vào trong vỏ, nhưng mà vừa tra kiếm vào thì vỏ kiếm lại phát ra một tiếng rắc rồi nổ tung. Hắn khẽ nhíu mày, cái thanh kiếm này là do hắn thời còn làm thị lang ở hộ bộ, gom góp từng chút tài liệu trân quý từ các nha môn mà luyện thành, độc nhất vô nhị. Vỏ kiếm này có thể phong tỏa đại cảnh hư không của hắn, giúp hắn thu liễm kiếm khí, tránh để cho người khác chú ý quá mức. Nhưng mà lúc này nó lại không chịu nổi kiếm khí của đại cảnh hư không, nó đã bị chấn nát. Hắn cũng không có đủ tài lực để luyện một cái thanh vỏ kiếm thứ hai. Nhưng mà bây giờ còn cần phải giấu đi phong mang của mình sau chứ. Hắn khẽ thì thầm, nghĩ tới đây, khóe môi của Trần Đường khẽ nhếch lên. Hắn vung tay ném quyền vi kiếm lên cao. Cái thanh kiếm xoay tròn giữa không trung, hóa thành một tòa đại cảnh hư không lơ lửng trên bầu trời. Hắn lập tức đuổi theo hướng chiếc xe ngựa rời khỏi. Trần Thực đã hạ lệnh tất cả người của Nghiêm gia giết không tha. Hắn cũng đang thực hiện quyết định đó. Không bao lâu, hắn đã đuổi kịp chiếc xe ngựa, nhưng mà bên trong xe lại trống không. Nghiêm Thiếu Du và Phương Chấn Tú đã biến mất không dấu vết. Trần Đường đứng lơ lửng giữa không trung, phóng mắt nhìn quanh bốn phương tám hướng, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của hai người. Ngay lúc đó, từ xa vang lên tiếng dao động pháp thuật cho cao thủ giao tranh. Tự nhiên là cường giả luyện thần cảnh đang liều mạng chiến đấu. Trần Đường lập tức phóng người lao tới, để tránh cho Hồng Xương Đường chịu tổn thất quá lớn. Nghiêm Thiếu Du dẫn Phương Chấn Tú trốn chạy suốt dọc đường. Cả hai đã sớm thay đổi y phục ban đầu, chỉnh trang lại búi tóc, cải trang đơn giản, tiếp tục chạy trốn sang tỉnh ngoài. Hơn 10 ngày sau, tỷ đệ hai người chạy tới Linh Châu. Đó chính là địa bàn của Tự Gia, một trong thập tam thế gia. Nghiêm Thiếu Du tuân theo cái lời dặn dò của tông chủ Nghiêm Thế Hải, không dám liên lạc với Tự Gia, càng không dám để lộ thân phận, chỉ mong có thể lặng lẽ băng qua Linh Châu. Nàng cố ý tránh xa những ngôi miếu, bởi vì trong ngôi miếu đó chính là thần linh qua hạ do Trần Thực phục sinh. Chung quanh còn có người của Hồng Sơn Đường hoạt động. Nếu bị bọn họ phát giác, tỷ đệ của nàng e rằng khó giữ được mạng sống. Hai người đi được vài ngày, Vô Thức đã tiến vào trong một trấn hoang phế. Khi đang nghỉ ngơi, Nghiêm Thiếu Du chợt chú ý đến mấy tên thiên thính giả đang bao vây lấy một tòa đại trạch, trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc. Những thiên thính giả này sao lại xuất hiện ở một nơi quan du hẻo lánh như vậy chứ? Nàng cẩn thận quan sát, chỉ thấy theo từng nhịp hô hấp của một tên thiên thính giả, qua cỏ, cây cối chung quanh, thậm chí cả mặt đất lẫn bầu trời đều thấp thoáng hiện lên ảo ảnh vành tay. Những thiên thính giả này rất là mạnh, ít nhất cũng là thiên đình tôn dương hoặc là tôn chủ. Kỳ lạ thiệt, nhưng mà bọn chúng không phải đang giám sát cái tòa đại trạch kia sao? Trong lòng nàng chấn động, quan sát kỹ hơn lại phát hiện tôn vương thiên thính cùng với tôn chủ có vẻ như đang thủ hộ nơi đó. Bên trong tòa đại trạch này nhất định là có người của Tuyệt Vọng Pha. Ý niệm ấy chợt lóe lên trong đầu của nàng, không tự chủ được, nàng nắm chặt tay của Phương Chấn Tú, chậm rãi tiến về phía đại trạch. Tự như là có ma xuôi quỷ khiến, nàng bước tới trước cửa muốn lên tiếng nhưng rồi lại do dự. Ngay lúc đó, có một tôn chủ thiên thính bỗng cúi người nói: "Có phải là Nghiêm tiểu thư, Nghiêm Thiếu Du không?" Tim của Nghiêm Thiếu Du đập thình thịch, nàng cố trấn tĩnh lại đáp: "Chính là thiếp thân." Tôn chủ thiên thính nói: "Tại hạ phụng mệnh chủ nhân, chờ Nghiêm tiểu thư ở đây, xin mời theo ta." Nghiêm Thiếu Du theo hắn bước vào trong đại trạch. Nơi này có vẻ mới được xây dựng, đình đài lầu cát đầy đủ, có thể ngửi được thấy cái mùi sơn gỗ. Nhưng ngay chính giữa lại có một gian thảo lưu cũ kỹ siêu vẹo, nhìn vô cùng đối lập. Tôn chủ thiên thính như nghe được cái suy nghĩ trong lòng nàng, lập tức nói: "Đây là tổ trạch của chủ nhân ta, ngài ấy quầy niệm chuyện xưa nên không nỡ phá bỏ." Nghiêm Thiếu Du nắm chặt lấy tay của Phương Chấn Tú, không dám buông lỏng cảnh giác, hỏi: "Dám hỏi các hạ, chủ nhân nơi này là ai?" Tôn chủ thiên thính đáp: "Chủ nhân nhà ta họ Chung, tên là Vô Vọng, người Thanh Hà Trấn, thần Mộc Quyển, Linh Châu tỉnh, hiện tại đang bái sư học nghề ở Tuyệt Vọng Pha." Hắn sắp xếp cho tỷ đệ nàng nghỉ ngơi, nói: "Cơm ngày ba bữa, áo cơm đầy đủ, xin cứ phân phó." Nghiêm Thiếu Du tạ ơn, thầm nghĩ: quả nhiên là tu sĩ Tuyệt Vọng Pha. Nếu ta có thể gia nhập Tuyệt Vọng Pha, hẳn là có thể báo thù rửa hận cho Nghiêm gia rồi. Nhớ tới quyết hải thâm cừu của Nghiêm gia, lòng nàng đau đớn như là đau cắt. Không bao lâu sau, tôn chủ thiên thính mang tới y phục mới, toàn là gấm vóc lụa là, cùng với các loại trang sức. Tỷ đệ của nàng mỗi người đều có mấy bộ, vô cùng qua lệ, có thể thay đổi luân phiên. Nơi ở của thiên thính giả cung cấp thức ăn cũng vô cùng tinh mỹ, thậm chí còn tốt hơn cả so với lúc còn ở Nghiêm gia. Thực phẩm được chế biến từ các thiên tài địa bảo, không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn giúp tăng cường tu vi. Cứ như vậy trôi qua 2-3 ngày, trong lòng Nghiêm Thiếu Du cũng dần dần dâng lên cái sự bất an. Tuyệt Vọng Pha quỷ diệt giới thượng giới, lần này lại giữ tỷ đệ ta ở đây, rốt cuộc là có dụng ý gì đây? Đột nhiên bên ngoài truyền đến cái tiếng người trò chuyện: "Thiếu chủ, người đã tới, đã đợi 2 ngày rồi." "Là ta trì quản, ở Liễu Châu có chút việc nên bị kẹt lại." Giọng nói kia dần dần tiến tới. Nghiêm Thiếu Du dở dàng đánh thức đệ đệ, kéo Phương Chấn Tú cùng nhau bước ra bên ngoài phòng. Phía đối diện là một công tử tuấn mỹ, y phục đỏ rực kéo dài tới tận đất, thắt lưng buộc đai hắc mãng, bên hông có treo hương nan cùng với ngọc bội, ánh mắt ôn hòa chạm phải ánh nhìn của nàng. Tim của Nghiêm Thiếu Du đập mạnh 2 nhịp. Y phục của hắn có chút tương đồng với Trần Thực. Chung Vô Vọng chắp tay nói: "Để hai vị chờ lâu rồi, tại hạ là Chung Vô Vọng, đệ tử Tuyệt Vọng Pha, bái kiến Nghiêm cô nương. Chuyện của Nghiêm gia ta đã biết, cũng đã tới tận nơi quan sát. Với bất hạnh của Nghiêm gia, ta cũng cảm thấy bi ai. Nghiêm Thiếu Du nhẹ nhàng thi lễ, nói: Thiếu Du đã tạ công tử thu lưu. Công tử từ Liễu Châu tới, có biết tình hình gần đây của Nghiêm gia không? Chúng Du vọng thở dài: Nghiêm gia đã bị tận diệt, không còn tồn tại. Những người có thể thoát khỏi Liễu Châu chỉ chừng 3-4%, phần lớn phải đổi tên đổi họ, thậm chí là tự quỷ dung mạo mới có thể bảo toàn tính mạng. Sắc mặt của Nghiêm Thiếu Du thoáng chốc trở nên ảm đạm. Thiên thính giả dưới chướng của ta đã thu thập tin tức từ 50 tỉnh, tổng hợp lại giao cho ta. Ở khắp nơi, Nghiêm gia cũng đều chết chóc thảm khốc. Chỉ trong 3 ngày, một trong 13 thế gia như là Nghiêm gia đã bị nhổ tận gốc. Chung Vô Vọng tiếp lời: Cả âm phủ, điện Diêm La của Nghiêm gia cùng với 18 tầng âm phủ lẫn tiên đô nữa, tất cả thế lực đều đã bị xóa sổ. Chỉ còn một số quỷ thần may mắn trốn thoát, sống cảnh lưu lạc, ngày đêm lo sợ. Nghiêm cô nương, Nghiêm gia các ngươi đã hoàn toàn bị diệt rồi. Nghiêm Thiếu Du cảm thấy thiên địa quay cuồng, thân thể lão đảo, nàng cắn chặt môi, cố gắng giữ vững thân mình. Qua một lúc lâu mới hỏi: Dám hỏi, Du Vọng sư huynh, gia gia của ta Nghiêm Hán Khanh hiện giờ ra sao? Chúng Du Vọng đáp: Nghiêm Hán Khanh đã chết dưới tay của Trần Đường rồi. Nghiêm Thiếu Du nỗ lực giữ vững bản thân. Một lát sau, nàng chậm rãi quỳ xuống trước mặt của Chung Vô Vọng, cung kính nói: Thiếp thần khẩn cầu Vô Vọng sư huynh rủ lòng thương tiến cử danh sư, nếu có thể bái nhập Tuyệt Vọng Pha, học được bản lĩnh báo thù rửa hận cho Nghiêm gia, thiếp thần nguyện làm trâu ngựa, đời đời kiếp kiếp làm nô bộc. Chung Vô Vọng đỡ nàng dậy, mỉm cười nói: Cô nương nói nặng lời rồi. Không giấu gì cô nương, ta giữ hai người lại quả thực là có ý muốn thu nhận đồ đệ. Ta sắp xuất sư đột phá cảnh giới địa tiên, hợp đạo thiên địa mà thành tiên nhân. Tuyệt Vọng Pha có quy tắc mỗi sư truyền thụ một đồ, ta chưa có thể thu được một đồ đệ. Nhưng mà cô nương đã có võ nghệ trong người, học tập bản lĩnh Nghiêm gia không phù hợp với Tuyệt Vọng Pha ta. Nghiêm Thiếu Du cắn răng kéo Phương Chấn Tú tới trước mặt của Chung Vô Vọng nói: Vậy thì khẩn cầu Vô Vọng sư huynh thu nhận đệ đệ của ta, hắn cái gì cũng tốt, khổ cực gì cũng chịu được. Chung Vô Vọng cẩn thận quan sát Phương Chấn Tú, qua một lúc lâu mới mỉm cười nói: Tư chất quả là thật không tệ, hắn có thể ở lại, nhưng để thu nhận đệ tử phải qua khảo hạch. Nếu hắn có thể vượt qua, lập tức trở thành môn hạ của ta. Nhìn Thiếu Du vừa vàng bái tạ, Chung Vô Vọng nhìn nàng chậm rãi nói: Nghiêm cô nương, mời đứng lên. Ngươi có biết vì sao ta nán lại ở Liễu Châu mấy ngày không hả? Nghiêm Thiếu Du đứng dậy chậm rãi lắc đầu: Không biết. Ta quan sát chiêu thức công pháp của Trần Thật. Chung Vô Vọng nói: Hắn từng phá chiêu của ta, từ tay trái của ta lấy xuống một chiếc khuyên tay, còn xé rách vành tay của ta nữa. Cái chuyện này ta luôn canh cánh trong lòng, nhưng mà cảnh giới của ta cao, không thèm lấy cảnh giới áp hắn. Lần này ta ở xa quan sát hắn ra tay, tìm kiếm sơ hở trong công pháp của hắn. Cuối cùng ta tìm ra 12 chỗ chí mạng, ta truyền lại cho ngươi, ngươi thay ta đi gặp hắn. Hắn mỉm cười nhàn nhạt: Có thể giết được hắn hay là không, xem ngươi học được bao nhiêu. Ánh mắt Nghiêm Thiếu Du sáng rực, lập tức quỳ xuống dập đầu: Thiếu Du bái tạ sư huynh. Chung Vô Vọng cười lớn đỡ nàng đứng dậy, truyền thụ toàn bộ 12 chiêu thức mà hắn đã lĩnh ngộ cho nàng. 12 cái chiêu này vô cùng phức tạp, có pháp thuật, có kiếm thuật, có trận pháp, thậm chí còn có cả châm thuật cùng với đấu pháp cận chiến. Thông thường tu sĩ tầm thường cả đời chỉ có thể chuyên tâm một cái loại pháp thuật, dù luyện cả đời cũng chưa chắc đã tinh thông. Nhưng mà Nghiêm Thiếu Du là cái người được định sẵn làm gia chủ đời sau của Nghiêm gia, thông tuệ hơn người, chỉ mất 3 ngày để lĩnh hội được toàn bộ 12 cái chiêu này. Chúng Vô Vọng chặn dò: Chân thực mà tính cực thịnh, ngươi đi gặp hắn chưa kịp tính gần đã bị hắn dùng một đao chém chết. Trước khi ngươi bị hắn giết, ngươi phải lớn tiếng nói rằng Chung Vô Vọng kêu ta đến gặp ngươi, Chung Vô Vọng đã phá giải công pháp của ngươi, truyền cho ta 9 chiêu thức để ta tới lấy mạng của ngươi. Ngươi nói như vậy, hắn nhất định sẽ rất hứng thú. Ánh mắt hắn lóe lên, tiếp tục nói. Hắn ngạo mạn tự phụ, dù không có tiên thiên đạo thai cũng không cho rằng mình kém hơn ta nửa phần. Vì vậy nhất định sẽ để cho ngươi thi triển ra chiêu thức 9 chiêu đầu, hắn phần lớn có thể tránh được, nhưng mà mấu chốt nằm ở 3 chiêu cuối. 3 cái chiêu cuối cùng này chính là sát chiêu. Ta đã tính trước được, trong 9 chiêu đầu hắn sẽ dùng cái lỗ số chiêu thức gì đó để ứng phó, nhưng mà 3 chiêu cuối này mỗi một chiêu đều là ác liệt hơn chiêu trước, tuyệt đối chặt đứt toàn bộ sinh cơ của hắn đó. Đã kết thúc tập 225 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 226 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chiêu nhé.